Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, Tô Gia Lão Tổ. Tô Uổng, Nam Cang, cái này lau một cái kiếm quang băng lãnh thấu xương đánh úp về phía lão giả yết hầu trước đó. Lão giả kia đâm lấy đầu rồng quải trượng, còng lưng thân thể, cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch đánh tới. Trong miệng nói rằng, đã ngươi đem yêu kiếm đưa tới. Vậy lão phu liền không khách khí nhận lấy. Làm tại Lâm Bạch một kiếm đâm tới lão giả yết hầu trước đó nháy mắt. Lão giả đột nhiên giơ lên đầu rồng quải trượng hung hăng dẫm một cái. Một cổ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn uyển như gió bão cuộn sạch mà ra. Cần phải đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài. Yêu kiếm, chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách đạt được. Lâm Bạch gánh lấy cái này một cổ lực lượng khổng lồ. Một kiếm bùng lên mà đi. Kiếm phong đâm thủng mảnh này phong bạo. Thế không thể đỡ đánh úp về phía lão giả yết hầu. Lão giả trong một chớp mắt. Thần sắc kinh biến. Vội vàng bay rớt ra ngoài. Trong cơ thể dương thần cảnh giới lục trọng tu vi chi lực. Không lưu chỗ trống bộc phát ra. Liều mạng đánh một trận. Người nào dám tại ta Tô Thị Vương triều hoàng thành trong cấm địa động thủ. Không muốn sống sao. Người nào muốn chết, dám xông vào hoàng thành cấm địa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này tại đây hoàng thành trong cấm địa. Một mảnh giống giận nhất tề truyền đến. Đại địa khoảng cách rung rung. Lâm Bạch nhìn về phía trước. Trong bóng đêm vừa nhảy ra 7 cái bóng đen. Mặc dù ở trong màn đêm, khinh thường bọn hắn khuôn mặt. Nhưng trên người bọn họ đều có một cái tương đồng đặc điểm. Đó chính là trên người bọn họ đều mang cực kỳ dày đặc tử khí. Tử khí, chỉ có ở một cái võ giả gần tử vong là lúc mới có thể xuất hiện. Thường thường lúc xuất hiện đều là phù dung sớm nở tối tàn liền sẽ tiêu thất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, nhưng những người này tử khí cực kỳ dày đặc, tử khí càng dày đặc. Đã nói lên bọn hắn cách tử vong càng ngày càng gần. Mà cái này đột nhiên xuất hiện 7 người. Thình lình đều là dương thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong tu vi. Có vẻ như lúc nào cũng có thể bước vào dương thần cảnh giới thất trọng. Cái kia đâm lấy đầu rồng quải trượng lão già. Nhìn thấy 7 người này xuất hiện. Lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi tới vừa lúc. Không nghĩ tới chúng ta tại trước khi chết. Còn có thể vì Tô Thị Vương triều làm ra một kiện có cống hiến sự tình. Người này đưa tới yêu kiếm. Vậy chúng ta miễn gây chuyện thu cất đi. Lão giả nhếch miệng cười nhạt. Cư nhiên thực sự là yêu kiếm. Chúng ta ở chỗ này vài thập niên. Không nghĩ tới ngay cả biến mất ở lĩnh Nam đại địa phía trên yêu kiếm đều hiện thế. Hắc hắc, tiểu tử này cư nhiên đem yêu kiếm đưa tới. Xem ra cái này thật là chúng ta Tô Thị Vương triều một trận tạo hóa. Vậy chúng ta liền thu cất đi. 7 người này ảnh cùng cái kia đâm lấy đầu rồng quải trượng lão. Giả nhao nhao cười lạnh. Thân hình khẽ động. Bọn hắn mang theo lấy từng đợt khủng bố khói đen. Đối lấy Lâm Bạch bay vút mà đến. Ha ha ha. Tiểu tử. Đem yêu kiếm giao ra đây. Nói không chừng lão tử còn có thể lợi dụng yêu kiếm bên trên lực lượng. Đột phá cảnh giới đâu. Yêu kiếm là chúng ta. Những người này. Đều là đã từng Tô Thị Vương triều hoàng tộc bên trong nắm quyền cường giả. Có là vương gia, có thì là trước một đời đế quân. Bọn hắn đều sống mấy trăm năm. Bây giờ thọ nguyên sắp tới. Bị bất đắc dĩ mới đến hoàng thành trong cấm địa bế quan đột phá. Nếu như đột phá, thọ nguyên tăng, bọn hắn tự nhiên có thể trở lại Tô Thị Vương triều. Nếu là không có cách nào đột phá, vậy thì vĩnh viễn chôn xương nơi đây. Tự như cùng Lâm Bạch vừa rồi nhìn thấy những cái kia đơn giản phần mộ như vậy. Tùy tiện tìm một cái hố chôn. Một đám không biết sống chết đồ vật. Lâm Bạch nhìn thấy 8 người này đối lấy chính mình đánh tới. Khói đen ngập trời. Khí tức chấn thế. Tựa như yêu ma cuộn sạch thiên địa. Tứ thần kiếm chạm. Lâm Bạch lúc này nhảy lên một cái. 4 đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang lập tức ở cái này trong bóng tối lập lòe dựng lên. Khủng bố tiệt luân uy năng bộc phát ra, chém về phía trước mặt 8 người, là vương cấp kiếm pháp. Người rốt cuộc người nào, làm sao lại có được vương cấp kiếm pháp? Cái này đánh úp về phía Lâm Bạch tám người. Nhao nhao kinh hô nói rằng, xuống địa ngục hỏi Diêm Vương. Vậy dĩ nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Vương cấp kiếm pháp uy năng bộc phát ra. Tứ thần kiếm chạm thế không thể đỡ rơi xuống. Trực tiếp đem bốn vị dương thần cảnh giới lục trọng cường giả chém giết tại dưới kiếm. Phốc suy từ thanh tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền ra. Cái kia trong tám người liền có bốn người bị Lâm Bạch trực tiếp một kiếm chém thành hai khúc. Cái gì? Còn lại còn sống sót bốn người. Trên mặt càng là lộ ra tràn ngập sợ hãi. Nói rằng, thật mạnh kiếm đạo tạo nghệ. Khó trách ngươi có thể được yêu kiếm tán thành. Dương thần cảnh giới tứ trọng cư nhiên có thể giết dương thần cảnh giới lục trọng cường giả. Quả nhiên rất mạnh. Lão giả kia ba người khác không dám tại phớt lờ. Lúc này Lâm Bạch mắt sáng lên. Băng lãnh chi mang lan tràn ra. Một kiếm phá mở tầng tầng hắc ám. Đánh úp về phía bên trong một người. Lúc này tiên huyết nổ tung. Một tiếng hét thảm truyền đến. À à à liên tục ba tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trừ cái kia vừa rồi cái thứ nhất xuất hiện đâm lấy đầu rồng quải trượng lão giả ở ngoài. Còn lại bảy người đều về phía sau chết ở Lâm Bạch trong tay. Người người người, chấm ngoặc kép, lão giả kia đâm lấy đầu rồng quải trượng. Khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch giết hắn bảy người sau đó. Lạnh lùng nhìn về phía lão giả. Đi tới, lạnh giọng nói rằng, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ từ ngươi trong trí nhớ đạt được ta muốn biết rõ tất cả. Lão giả sắc mặt hoang mang. Nhìn lấy Lâm Bạch, vội vàng đối phía sau hô. Lão tổ, cứu ta. Ùng ùng lão giả thanh âm vừa mới rơi xuống. Lúc này cái này hoàng thành trong cấm địa lần nữa kịch liệt rung động. Vô tận thiên địa linh lực hướng về hoàng thành cấm địa chỗ sâu ngưng tụ mà đi. Mà khi lúc này, Lâm Bạch cảm giác được một cổ cực kỳ dày đặc tử khí. Đưa hắn bao vây lại. Lâm Bạch ánh mắt không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại lão giả kia phía sau. Một bóng người chậm rãi đi tới. Người này con ngươi dại ra. Toàn thân trên dưới tản ra một cổ tựa như địa ngục khí tức. Trên người hắn áo bào tại đã đồng nát. Mà trên người hắn huyết nhục, nhiều hơn hư thối, ngũ tạng lục phủ trên cơ bản đều đã hóa thành đen kịt. Nếu như nói vừa rồi tám người kia là cách cái chết không xa. Cái kia bây giờ xuất hiện cái này nhân loại liền coi như là linh hồn đã tiến vào quỷ môn quan. Người phương nào, sông ta cấm địa, người này xuất hiện sau đó. Thanh âm băng lãnh mở miệng nói. Lão giả kia vội vàng nói. Lão tổ. Người này xông ta hoàng thành cấm địa, muốn diệt ta Tô Thị Vương triều căn cơ, cũng xin lão tổ xuất thủ hàng phục, hủy ta căn cơ, người đáng chết, cái này nửa người đều hư thối người. Dùng một đôi vô thần con ngươi, ngừng mắt nhìn Lâm Bạch nói rằng, lão tổ, tại Giang Sơn lâu bên trong liền nghe người ta nói qua, Tô Thị Vương triều bên trong chỉ có một vị lão tổ còn sống. Có vẻ như là đời thứ 18 đế quân. Tên là Tô Uổng. Chấm ngoặc kép. Nói như vậy đến. Người chính là Tô Uổng. Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Người này vừa nghe tên này. Hoài niệm nói rằng. Không nghĩ tới mấy trăm năm đi qua. Lại còn có người nhớ kỹ lão phu tên. Không sai. Lão phu chính là Tô Uổng. Tô Thị Vương triều đời thứ 18 đế quân. 500 năm trước lĩnh Nam đại địa phía trên vô thượng bá chủ. Người này nghe thấy Lâm Bạch kêu lên tên hắn. Lúc này hắn lạnh lùng nói rằng. Theo lấy hắn mở miệng nói chuyện. Một cổ dương thần cảnh giới thất trọng đỉnh phong tu vi chi lực. Hóa thành như gió bão đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Phốc suy Lâm Bạch bay rớt ra ngoài hơn 100 mét. Trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Dương mắt nhìn về phía Tô Uổng, lạnh lùng nói, không nghĩ tới một cái liền linh hồn đều bị câu hồn sứ giả lôi đi người. Vẫn còn có mạnh như thế thực lực. Ngoặc kép, hết chương.